Chương 1. 247 đại bảo. Mạc Thiếu Năm cúi đầu nhìn thoáng qua đứa trẻ ôm vào trong ngực hộp, nhẹ hư một tiếng, trực tiếp đưa tay cho nàng lấy đi này hộp, ném đến một bên trên ghế. Đứa trẻ trợn tròn ánh mắt nhìn xem hắn, tiểu tử thúi, quá vô lễ à, ánh mắt chừng như vậy tròn làm gì. Mạc Thái Tử cười cười, ôm đứa trẻ ngồi xuống, chừng được lại tròn mép, vẫn là cái không lộ vẻ gì tiểu mặt than. Mặt đơ làm sao vậy, ta liền thích mặt đơ hử. Ta cu nở dê thích mặt đơ. Mạc Thái Tử gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đem đứa trẻ chuyển từng cái nhi hướng hướng mình, cười híp mắt nhìn qua nàng nói, nếu như chúng ta tách ra 3-5 năm, ngươi sẽ nhớ ta không? Đứa trẻ khó chịu được dơ lên cằm nhỏ, không muốn. Mạc Thái Tử bật cười, một tay đem kia chút khó chịu khuôn mặt rời trở về, chuẩn xác tại nàng cái chán rơi xuống một hôn, ta sẽ nhớ kiểu kiểu, sẽ rất nghĩ, sẽ rất muốn rất muốn rất muốn. Rất muốn đứa trẻ biểu lộ, có một nháy mắt ngu ngơ. Ngu ngơ so với mặt đờ, có tiến bộ nhảy vọt ngu ngơ cũng là một loại biểu lộ, Thái Tử nghĩ thầm. Thái Tử đưa tay hư không một vòng, đem một túi lớn đinh đương rung động linh thạch nhét vào đứa trẻ trong ngực, xoa xoa nàng mặt đơ khuôn mặt nhỏ nói, nơi này có 500 khối linh thạch, hẳn là đủ dùng 3-5 năm. Ngươi để cái kia cơ quan nhân còn sống đi, ta không tại, liền để tên kia thay thế ta cùng ngươi nói nhiều biết không tiểu kiểu, ngươi muốn nói nhiều mới được. Không nên cảm thấy nói chuyện mệt mỏi liền không nói lời nói, cho chuyện chỗ nào sẽ mệt đến ngươi. Nhìn xem đứa nhỏ này, nếu như không ai nói chuyện với nàng, đánh giá nàng có thể làm một ngày câm điếc. Nha! Đơn độc nói nhiều lời như vậy, ngươi mẹ nó liền một cái a, Kiều bảo bảo, ngươi quả nhiên có thể đem ngày tùy thời trò chuyện chết không cho phép nói nha. Mạc Thiếu Năm bất đắc dĩ cười chống đỡ nàng nho nhỏ cái chán. Đứa trẻ trợn trắng mắt, đưa tay đem kia cơ quan nhỏ người móc ra, tại nó trong bụng lắp đặt một khối linh thạch. Không đến phiến giây, kia ồn ào cơ quan nhân liền nhảy dựng lên, khoa tay múa chân truyền tụng ca dao giống như hát, tiểu chủ nhân tiểu chủ nhân tiểu chủ nhân, đồng đồng đắt tiểu chủ nhân ngài rốt cục không keo kiệt á, ngươi mới keo kiệt, cả nhà ngươi móc ta cho nó một cái tên. Đứa trẻ duỗi ra ngón tay nhấn xuống cơ quan đầu người. Mạc Thiếu Năm cười nhìn về phía nàng, kêu cái gì? Gọi đại bảo. Úc tiểu chủ nhân ban thưởng tên ta đại bảo, ta gọi đại bảo. Cơ quan nhân cơ cánh tay nhỏ bắp chân, tại nguyên chỗ đi lòng vòng vòng. Mạc Liên không biết nên khóc hay cười, túi đầu nhìn qua đứa trẻ cười nói, vì cái gì gọi đại bảo? Đứa trẻ nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp ngập nước mắt to, không biết, nghĩ đến liền lên. Mạc Liên không khỏi mỉm cười, cười đối nàng trêu ghẹo, chẳng lẽ là bởi vì ngươi gọi tiểu bảo, cho nên mới gọi nó đại bảo. Đứa trẻ ánh mắt đột nhiên vung mạnh thẳng. Sợ sệt xuất thần nhìn qua thiếu niên ở trước mắt, nửa ngày đều không có phản ứng gì. Mạc Liên không khỏi có chút hoảng, ôm nàng lay động một cái nhẹ giọng nói, Kiều Kiều, Kiều Kiều thế nào? Kiều Mục lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhưng nhìn qua hắn một chút, ngươi vừa rồi, gọi ta cái gì? Kiều Kiều Kiều Mục lắc đầu. Tiểu bảo danh tự này có gì đó cổ quái, như thế nào đứa trẻ biểu lộ quái dị như vậy Kiều Kiều? Ừm, không có việc gì. Tiểu Mục có chút ve mặt hô tờ hoa nở dê gật gật đầu, không sao, không có việc gì. Mạc Liên mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng gặp nàng khôi phục lại, cu nở dê không có tiếp tục truy vấn cái gì. Tiểu Mục sĩ tay đem một cao y tu y linh thạch cất kỹ, nhìn về phía Thái Tử nói, ngày mai xuất phát ửng. Mạc Thái Tử nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm mặt nhìn qua đứa bé kia nói, ban đêm, lại bồi bá phụ bá mâu ăn bữa cơm đoàn viên. Thuận tiện cáo biệt đi. Tiểu Mục khuôn mặt nhỏ nháy mắt đen lại.